Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1753. Đệ nhất sinh nhất thế nhất song nhân. 4. Nghe được Mộ Vũ Hinh hỏi chuyện, Phong Diễn đạm đạm cười. Hoàng gia Lâm Viên liền ở kinh ngoại hơn trăm dặm hành cung chỗ, cũng không phải rất xa. Ta có hành cung xuất nhập lệnh bài, có thể tùy thời mang ngươi đi. Vừa mới hạ tuyết, đúng là thường mai hảo thời gian ở kinh ngoại. Nghe được Phong Diễn nói, Mộ Vũ Hinh hai tròng mắt hiện lên một đạo lưu quang. Nàng còn không có ra quá kinh thành, không biết kinh thành ngoại thiên địa rốt cuộc là như thế nào một phen cảnh tượng đâu. Hảo, nghĩ đến đây, Mộ Vũ Hinh nhìn Phong Diễn liếc mắt một cái, lúc sau dùng sức gật gật đầu. Chúng ta liền đi thưởng mai, vừa lúc ta cũng nghĩ ra môn giải sầu. Phong Diễn là cái hành động phái, vào lúc ban đêm hắn liền bắt đầu chuẩn bị. Ngày hôm sau sáng sớm, Phong phủ quản gia đã chuẩn bị tốt xe ngựa cùng hết thảy đi theo đồ dùng. Phong Diễn cùng Mộ Vũ Hinh thay đổi hành trang, ăn qua cơm sáng liền xuất phát. Đoàn người ra tướng quân phủ, tổng cộng là một lớn một nhỏ hai chiếc xe ngựa. Phía trước xe ngựa tự nhiên là Phong Diễn cùng Mộ Vũ Hinh cưỡi. Rồi sau đó mặt xe con trang một ít đồ dùng từ Linh Hương cùng đi theo gã sai vặt cùng nhau ngồi. Đột nhiên cùng Phong Diễn cùng nhau đơn độc ngốc tại một cái nhỏ hẹp trong không gian. Ngay từ đầu Mộ Vũ Hinh còn có chút khẩn trương, nhưng là Phong Diễn xốc lên cửa sổ xe vải mảnh, vừa đi một bên cấp Mộ Vũ Hinh giảng giải kinh đô bá tánh cùng kinh ngoại một ít phong thổ. Chậm rãi Mộ Vũ Hinh liền không hề khẩn trương, ngược lại là vẻ mặt nghiêm túc nghe Phong Diễn nói. Hắn này vài thập niên vào Nam ra Bắc, biên quan tái ngoại tất cả đều đi qua, chứng kiến việc lạ gì cũng có. Nếu có cơ hội nói, ta thật muốn chính mắt đi xem ngươi nói kia phiến màu đỏ biển rộng. Còn có, Kim Châu Sơn Cốc nghe tới cũng rất là thú vị. Mộ Vũ Hinh vẻ mặt hướng tới nỉ non. Nghe được nàng lời nói, Phong Diễn hơi hơi rũ mắt. Sẽ có cơ hội, nhân sinh còn thực dài lâu. Không phải sao? Ân, Mộ Vũ Hinh gật gật đầu. Ở thế giới này người thường thọ mệnh đều là một vài trăm tuổi, cho nên nàng thật sự còn có rất lớn lên thời gian cùng thọ mệnh. Tới nhất nhất thực hiện nguyện vọng của chính mình. Mau tới rồi. Lúc này, Phong Diễn nhìn nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, đột nhiên nói nhỏ một tiếng. Nghe được Phong Diễn nói, Mộ Vũ Hinh lập tức ngồi ngay ngắn. Bởi vì này dọc theo đường đi, Phong Diễn đã nói cho Mộ Vũ Hinh, này chỗ hành cung cùng Hoàng gia Lâm Viên đều là có rất nhiều thủ vệ gác. Dù sao cũng là hoàng thất địa phương, cho nên đi vào thời điểm, tất yếu lễ nghĩa vẫn là không thể thiếu. Toàn bộ hành cung phi thường khí phái, cùng trong kinh thành hoàng thành so sánh với cũng không nhường một tấc. Phong Diễn mang theo Mộ Vũ Hinh tới rồi hành cung cửa, nhìn đến nơi này thủ vệ cư nhiên so ngày thường nhiều vài lần. Lúc này Phong Diễn mới biết được nguyên lai là Uyển Quý Phi tối hôm qua liền đến nơi này. Nàng cũng là lại đây thưởng mai. Mộ Vũ Hinh không nghĩ tới ở chỗ này cũng sẽ gặp được Dương Uyển. Nàng theo bản năng nhìn về phía chính mình bên người Phong Diễn. Lúc này Phong Diễn cũng là vẻ mặt sắc lạnh, chú ý tới Mộ Vũ Hinh ánh mắt, hắn không khỏi nhàn nhạt mở miệng, ngươi sẽ không cho rằng ta cùng Quý Phi nương nương là thông đồng đi. Không có, Mộ Vũ Hinh thở dài, Phong Diễn thoạt nhìn cũng không giống như là cái loại này người. Cùng Dương Uyển so sánh với, hiện tại Mộ Vũ Hinh ngược lại là càng tin tưởng Phong Diễn. Này đã hơn một năm tới, Mộ Vũ Hinh đã tận lực không đi cùng Dương Uyển tiếp xúc. Mỗi lần Dương Uyển phái người thỉnh nàng tiến cung, Mộ Vũ Hinh đều lấy thân thể không khỏe vì từ thoái thác. Rất nhiều hoàng thành yến hội, Mộ Vũ Hinh cũng sẽ không đi tham gia. Nàng chính là không nghĩ cùng Dương Uyển gặp mặt. Nếu là ngươi không nghĩ thấy nàng, chúng ta liền đi thôi. Ta mang ngươi đi một cái khác địa phương xem hoa mai. Nhìn thấy Mộ Vũ Hinh sắc mặt không tốt, Phong Diễn rũ rũ mắt. Hắn đột nhiên nâng lên tay kéo ở Mộ Vũ Hinh, xoay người liền phải rời đi. Phong Diễn bàn tay to phi thường ấm áp, lòng bàn tay còn mang theo hàng năm tập võ lưu lại cái kén. Hết chương.